Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, ban đầu lần gặp gỡ. Cách Kai Sen sân trung tâm sân khấu. Không thể chê, chính là chỗ này Hell Salem Lot, vốn nên là New York địa phương, bởi vì 3 năm trước đây trận kia đại đổ nát, trong một đêm, New York đổ nát, tiêu thất, trong một đêm mới thành thị xây dựng hoàn thành. Trong một đêm, hết thảy tất cả đều hoàn thành trùng kiến. Bây giờ bị xưng là Hell Salem Lot, kỳ tích đô thị, liên tiếp hiện thế cùng dị thế địa điểm. Đây là mọi người biết đại chúng phiên bản, mà chỉ có số rất ít người phương mới hiểu. Tại nơi chàng đại đổ nát trong, xảy ra cái gì? Ở tại Micella trong thân thể đạo tuệ, thần thức cùng theo một lúc quét vào tiểu bạch trên người. Gần xem bề ngoài, rất khó tin, cô gái này thân phận chân thật, sẽ là cái thành phố này kết giới một bộ phận A. Bởi vì kết giới tồn tại, chỉ có kềm chế rồi đại đổ nát. Đó là đối với hiện thế cùng dị thế mà nói. Trung tai nạn, có thể nói, không có kết giới này. Bây giờ Hell Salem Lot đem trong khoảnh khắc hóa thành hư không? Lần nữa tiến nhập trận kia đại đổ nát trong. Hết thảy tất cả đều quay chung quanh ở tại Micella Kaka Leonardo, còn có người thiếu nữ này tiểu bạch, bao quát thiếu nữ Kaka, cái kia bị nhân vật mạnh mẽ phụ thân thiếu niên, mấy vị này trên người triển khai, cụ thể phải làm như thế nào? Cái này đạo tuệ được suy nghĩ một chút, thành thật mà nói, cách Kai Sensen bối cảnh thiết định quá mức khổng lồ, cụ thể tồn tại có bao nhiêu thần bí còn thuộc về không biết. Ẩn giấu huyết giới thân thuộc, đứng ở đỉnh điểm, vĩnh hằng tồn tại, không phải lão bất tử bất diệt thập tam trưởng lão, còn có na sinh tồn không vì cái khác, chỉ vì mình lạc thú mà hành động 13 vương. Đạo tuệ cũng không lạc quan đến bên người có tỷ tỷ cùng xeo tia ở. Nàng là có thể vô tư, không sơ hở tí nào, thật muốn một cái đi không đúng, làm không cẩn thận, đưa tới cái gì không thể đoán trước sự tình. Sẽ chết, đạo tuệ sẽ không nhỏ xem bất luận kẻ nào. Bởi vì ở ngươi tiểu lúc nhìn người, bản thân, cũng chẳng khác nào là rơi xuống tiểu thừa. Khinh thị là thất bại một cái điều kiện tiên quyết. Đạo tuệ không muốn từng trải thất bại. Đương nhiên cũng liền muốn ngăn chặn sự coi thường của chính mình. Như vậy, bó tay bó chân phía dưới, điều có thể làm sẽ ở tận khả năng nhỏ dưới ảnh hưởng, đem việc xử lý tốt. Ha ha ha, hảo hảo cười a, cười ta đau bụng, ai u, tiểu bạch vui cười, ngồi ở một bên gọt lấy quả táo Micella khóe miệng vi kiều. Đạo tuệ từ hệ thống đồ dùng thường ngày trong điếm mua được chợt cười manga. Đây tuyệt đối là già trẻ giai nghi hàng cao cấp, thuốc tốt, bằng hữu, từ không biết đến nhận thức, sẽ ở trong quá trình tiếp xúc, chung đụng càng ngày càng tốt, những trình tự này là tất phải trải qua. Tiểu bạch trong phòng bệnh, gần nhất sinh ra Micella cái này khách quen. Thực tế ở chung xuống tới, Micella không phải không thừa nhận. Tiểu bạch sinh hoạt thật sự rất tốt khô khan. Thân thể không biết nơi nào sinh bệnh. Muốn vẫn ở tại y viện, định kỳ kiểm tra. Mỗi ngày đều tin tức quan trọng lấy bệnh viện vẻ này vị thuốc đông y. Cảm giác không có bệnh cũng phải có bị bệnh. Đương nhiên, có thể cung cấp tiểu bạch giải trí đồ đạc rất ít. Cái này không, Micella từ đạo tuệ nơi đây vào tay manga, trở thành tiểu bạch thích lạc thú một trong. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Sau đó đẩy ra, một mang mắt kiếng thiếu niên đi vào. Nhàn đình tín bộ vậy đi tới trước giường bệnh, hai tay cắm ở trong túi, thấu kính sau hai tròng mắt nhìn chằm chằm tiểu bạch. Dư quang không có buông tha Micella. Lúc đầu khuôn mặt tươi cười mặt mày tiểu bạch, hiện tại trên gương mặt đó, nơi nào còn có thể chứng kiến nửa điểm nụ cười đâu. Không phải đọng lại, mà là hoàn toàn tiêu thất. Hắn, đã được rồi, có thể xuống giường, không lâu sau nữa, sẽ xuất viện. Đảo manga tay một trận, tiểu bạch trong trầm mặc, ta biết rồi, quay đầu nhìn Micella, xin lỗi, gạo kê. Chờ chút, ta chỗ này có chút việc. Ngươi xem. A hát, ta mới vừa nhớ tới còn có ít thứ muốn mua đâu. Vừa lúc, Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Micaela đem trái táo gọt xong đặt ở trong mâm, để đao xuống, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đi tới cửa lúc, Tiểu Bạch nói, khoan thai tới chậm từ phía sau vang lên. Không được, người gần nhất đừng đến rồi. Ta, không có thời gian. Phải, na, ta qua một thời gian ngắn trở lại được rồi. Muốn nói gì Micaela, bị đạo tuệ ngăn lại. Đến miệng nói biến thành như vậy. Lập tức, đẩy cửa đi ra, liền nơi này cách đi. Trong phòng bệnh, Tiểu Bạch cúi đầu xem lấy trong tay quyển kia manga, tay nhẹ nhàng vuốt ve. A hát, muội muội, Huyễn, người thật đúng là hiểu hưởng thụ đâu. Từ bên ngoài là có thể nghe được tiếng cười của ngươi. Nhìn là cái gì? Buồn cười như vậy sao? Thiếu niên đi tới bên cạnh, tự tay muốn bắt quyển kia manga, bị Tiểu Bạch lui lại lấy tránh ra. Tay dừng hình ảnh ở giữa không trung. Thiếu niên không thèm để ý cười. Một lần nữa cắm vào trong túi. Đây là vừa cơ hội tốt. Cũng là tuyệt cao thời cơ. Đi thôi. Hắn là ai? Tiểu Bạch cúi đầu. Khuôn mặt bị sợi che khuất. Thấy không rõ cụ thể dáng vẻ. Leonardo. Leonardo oát. Muội muội. Huyễn tu thương phả ngăn hồ sơ nghiêu thiểu lũ cổn nãi lo lương. Nghe lời. Mau đi đi. Hình của hắn ngươi đã nhìn rồi à. Đừng nhận lầm ngươi. Tiểu Bạch im lặng không lên tiếng. Trầm mặc hồi lâu. Xuống giường. Mang giày vào. Đem quyển kia manga phóng tới đầu giường dưới gối đè nặng. Sửa sang lại cổ áo. Nhìn cũng không nhìn thiếu niên liếc mắt. Trực tiếp đi ra cửa đi. Đưa mắt nhìn nàng ly khai. Thiếu niên khóe miệng toát ra càng ngày càng rõ ràng tiếu ý. Mắt kiếng thấu kính phía sau. Cặp kia huyết hồng con ngươi lóe ra vẻ chờ mong. Kamigami no Gigan sao? Nhìn có chút đầu. Giơ tay lên giúp đỡ dưới kính mắt. Thiếu niên một bên huýt sáo. Một bên rời đi. Xem bóng lưng của hắn. Trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được cô tịch cùng cô đơn. Phảng phất trong thiên địa cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Lại không có cái khác. Không có thực sự rời bệnh viện. Micaela tách ra người bên cạnh mắt còn có giam khống khí. Lên đến bệnh viện mái nhà. Ở chỗ này, lấy thần trí của nàng tự nhiên liếc không đến muốn thấy được đồ đạc. Mà đạo tuệ nha, vậy dư giả rồi. Thuộc về đạo tuệ thần niệm ầm ầm gian khuếch tán ra. Theo ly khai khu nội trú Tiểu Bạch, càng kéo càng xa, cũng càng dài. Cùng chung ở Micaela trong ý thức hình ảnh. Làm cho Micaela cũng nhìn thấy. Không phải đi gặp ca ca sao? Tại sao lại đi đến cái kia mộ địa rồi? Micaela kỳ quái. Cái này đạo tuệ cũng không hiểu được. Nhân ra là một người sống sờ sờ. Cũng không phải dựa theo kịch tình đang diễn trò cố định trình tự. Rất nhiều kịch tình trong không có nói tới biến hóa trong lòng. Nhỏ bé cải biến. Những thứ này đều là đạo tuệ không ngờ trước được. Tiểu Bạch cứ như vậy đi đến rồi mộ địa. Leo lên một chỗ cao điểm. Cứ như vậy ngồi ở chỗ kia. Lặng lặng lấy ngây người. Nhìn hoảng hốt dáng vẻ. Không biết là đang suy nghĩ gì. Lúc ấm áp cười. Khi thì lại sẽ viền mắt ướt át. Thậm chí còn rơi nước mắt. Bên kia, Leonardo tổn thương ở y viện đầy đủ thiết bị trị liệu xong. Bây giờ có thể bao nhiêu tự do hành động. Hắn cầm bộ kia camera. Trên vai nằm chỉ khỉ nhỏ, khắp bệnh viện đi loạn, chứng kiến thú vị hoặc là đáng giá vừa nhìn hình ảnh. Biết sử dụng camera ghi chép xuống, vừa đi vừa nghỉ gian. Hắn xuyên qua một mảnh không người đi qua khu vực, bước chân vào mộ địa. Hảo xảo bất xảo là, đang ở Tiểu Bạch đang ngồi cái kia cao địa bên cạnh. Leonardo cùng Tiểu Bạch ban đầu lần gặp gỡ, ngay một khắc này bắt đầu. Có thể rõ ràng chứng kiến Tiểu Bạch đối với xuất hiện ở đây Leonardo cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, biểu hiện trên mặt biến hóa chung, khôi phục lại bình tĩnh, cùng kịch tình không có sai biệt đối thoại triển khai. Toàn bộ hành trình chứng kiến ở đây đạo tuệ, là hồi lâu không nói gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.